Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 100, bão tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm thân mình toàn bộ cương cứng tại chỗ, chính là không dám lộn xộn một chút. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Điền Hiểu Tĩnh sẽ làm ra động tác như vậy, đây là muốn làm cái gì? Này vẫn là Điền Hiểu Tĩnh sao? Hiểu Tĩnh, có chút không dám khẳng định, Tô Phàm thử hô một câu. Ân, làm Tô Phàm cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là Điền Hiểu Tĩnh thế nhưng lên tiếng, sau đó liền nhìn đến lông mi của nàng nhẹ nhàng run lên, một đôi mắt thật to chậm rãi mở ra. Chính là Điền Hiểu Tĩnh giờ khắc này nhưng lại không biết cố lấy bao lớn dũng khí, thế nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên bờ môi Tô Phàm. Ngô, một trận mưa rền gió dữ, Tô Phàm cùng Điền Hiểu Tĩnh liền như vậy nặng nề ngủ thiếp đi. Mà lúc này, trong khách sạn trên quần đảo trước đó bọn họ đóng quân, thiếu tướng Bạch Tử Hà vẻ mặt túc mục đứng ở giữa đại sảnh, ở trước người hắn, Lý đoàn trưởng cùng mấy người chiến sĩ bồi tiếp Tô Phàm ra biển toàn bộ rũ đầu xuống đứng ở nơi đó. Lục Cầm, Triệu Tư Kỳ, Nam Cung Cảnh Thần mấy người cán bộ lớp học cũng là một đám mặt tràn đầy lo lắng đứng ở nơi đó. Lý đoàn trưởng bọn họ đã trở về, may mắn là không ai mất tích, bất quá Tô Phàm cùng Điền Hiểu Tĩnh lại không thấy, đây chính là thất bại lớn nhất. Nhìn đến đám người Lý đoàn trưởng mặt tràn đầy mỏi mệt, trong lòng một đoàn lửa giận, Bạch Tử Hà cuối cùng lại là nhẹ giọng thở dài một tiếng. Cái này trách không được bọn họ đã tận lực, thậm chí đã dùng hết toàn lực, chính là đối mặt uy lực của thiên nhiên, vẫn như cũ không thể làm gì, nếu không phải vận khí tốt, sợ là trong bọn họ rất nhiều người đã không có biện pháp đứng ở chỗ này. Đêm nay hành động cứu hộ đến đây là kết thúc, bất quá toàn thể đề phòng, bão táp dừng lại, lập tức xuất động tất cả thuyền ở trên đảo ra biển đi lục soát cứu hộ. Nhìn bão táp bên ngoài không có chút nào ngừng lại, Bạch Tử Hà làm ra quyết định. Nhưng mà tướng quân, Phàm, ta đương nhiên biết hắn còn không có tin tức, nhưng là dưới cái thời tiết này, xuất động nhiều người hơn nữa cũng là phí công, tiếp nhận mệnh lệnh. Vâng, Lý đoàn trưởng buộc một tiếng chào một cái, mà trong lòng hắn, lại tràn ngập tự trách cùng áy náy. Bạch trưởng quan, đợi đến bọn người Lý đoàn trưởng lui ra sau, đám người Lục Cầm vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Bạch Tử Hà, cứ việc các nàng cũng biết lúc này xuất động nhiều người hơn nữa cũng là phí công, nhưng là vừa nghĩ tới Tô Phàm cùng Điền Hiểu Tĩnh tung tích không rõ, trong lòng như cũ tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, tên Tô Phàm kia không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Bạch Tử Hà thật mạnh nói, cũng không biết hắn chỗ nào tới tự tin. Nhưng mà, Lục Cầm còn muốn nói cái gì, lại bị Nam Cung Cảnh Thần đánh gãy. Lão sư, Bạch trưởng quan đối với Tô Phàm lo lắng không thể so với chúng ta ít, ngài không cần quá mức lo lắng, Bạch trưởng quan nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu viện Tô Phàm. Nghe được lời nói của Cảnh Thần, Lục Cầm lúc này mới nhẹ giọng thở dài một tiếng. Bạch Tử Hà tán thường nhìn Cảnh Thần liếc mắt một cái này đồng dạng là thành viên Long Diệu hội không đơn giản a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, vị bạn học này nói đúng lắm, Lục lão sư, còn có các bạn học, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không chỉ bề ngoài công tác, một khi thời tiết ổn định ta sẽ lập tức phái người ra biển tìm kiếm, mọi người hiện tại vẫn là về phòng trước nghỉ ngơi đi, có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi mọi người. Bạch Tử Hà hướng tới mọi người nói, được rồi, kia hết thảy làm phiền Bạch trưởng quan. Lục Cầm cũng biết lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể nghe Bạch Tử Hà nói rồi cùng đám người Triệu Tử Kỳ trở về phòng chờ tin tức, chính là vẻ lo lắng trong mắt của nàng và Triệu Tử Kỳ lại như thế nào xóa đều xóa không được. Tiểu tử, đi theo ta. Chấm, nhìn đến Lục Cầm cùng Triệu Tử Kỳ trở về phòng sau, Bạch Tử Hà hướng tới Nam Cung Cảnh Thần đang muốn rời đi nói. Ta, Nam Cung Cảnh Thần sửng sốt, Bạch tướng quân như thế nào sẽ tìm chính mình? Nam Cung Cảnh Thần, Minh Châu thị Nam Cung gia tộc thuận vị người thừa kế thứ hai, nam, 20 tuổi, mưu trí cao thâm, giỏi về suy tính, ngươi tới giúp ta suy tính một chút Tô Phàm khả năng nhất bị trôi dạt tới nơi nào. Bạch Tử Hà trực tiếp đem thân phận Nam Cung Cảnh Thần báo ra tới. Nam Cung Cảnh Thần sau lưng chính là một trận mồ hôi lạnh ứa ra, này đó kinh thành đại gia tộc quả nhiên đáng sợ. Editor, Suani 0562, cách chương.